Chương 341, đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc đang ở đếm ngược đọc dây đi tới một khắc cuối cùng thời điểm. Một đạo thánh khiết hào quang màu trắng bạc đã chiếu khắp ta quanh thân, thanh trạng thái trung, hải nạp bách xuyên ký tự đã xuất hiện. Cái này cường lực duy trì liên tục bổ huyết kỹ năng vào lúc này bị băng vũ vô ưu thả ra ngoài, hoàn toàn là vì kéo dài tranh tài tiến trình, đem trận đấu kéo vào đánh lâu dài mà của nàng kế sách này, có thể thành công hay không đâu làm đối phương ba cái. Ngoạn ra tên biến thành màu đỏ thời điểm, chiến hỏa khoản nợ nam hai mắt đột nhiên nhìn chăm chú vào Diệp Phong, một giây sau, hắn đã mở ra thoáng hiện kỹ năng, cả người đột nhiên tiêu thất mà Diệp Phong nhưng ở lúc này dừng lại chính mình bước chân. Tại chỗ hướng phía ta và Phỉ Nhi quăng ra tinh phong kiếm khí mà ta cũng ý thức được dị dạng, chạy như bay, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, thừa dịp hắn phóng thích kỹ năng khoảng khắc rất nhanh gần người, nghe được Diệp Phong phía sau chuyển tới. Tiếng ngâm sướng ta không chậm trễ chút nào, không đợi Diệp Phong thu chiêu, một cái quang chi nhận chợt nổi lên, chỉ thấy màu bạc trắng kiếm quang trong nháy mắt kéo dài tới mở, ngạnh sinh sinh đích đâm xuyên qua Diệp Phong lồng ngực, mà phía sau hắn tiếng ngâm sướng hơi ngừng. Toát ra một cái huyết sắc chữ số ả dập 3478 năm Diệp Phong phía sau, gắt gao dựa vào hắn chiến hỏa khoản nợ nam lượng máu lập tức đem hạ xuống cuối cùng, rất bất đắc dĩ, ta đã khám phá hắn thoáng hiện vị trí, nguyên nhân. Rất đơn giản, cái này chiến thuật, ta đã từng nhìn thấy qua một đôi cao đoan người chơi dùng qua, hơn nữa, bọn họ cũng là một cái chiến sĩ một cái pháp sư, bọn họ chính là Thiền Ca cùng Mùi Hoa Quang Chi nhận. Này đây vận động quỹ tích tới phán định tổn thương cao thấp, Diệp Phong thân cao so với chiến hỏa khoản nợ nam cao hơn khoảng 7-8 cm, cho nên ta công kích vị trí vừa lúc mặc ở chiến hỏa khoản nợ nam nơi cổ, cho nên, hắn pháp sư khiên bị trong nháy mắt cắt nhỏ không nói, lượng máu cũng rất không đến 35.000 điểm, mà trên thực tế, lúc này đây công kích thương tổn hẳn là xếp đến rồi 70.000 tả hữu. Mà sau đó, chiến hỏa khoản nợ nam một cái nhanh phát băng ràng buộc đem ta ngạnh sinh sinh đích nóc hầm ngay tại chỗ, mình thì nỗ lực trốn bán sống bán chết, chỉ tiếc, lượng máu của hắn đã sắp muốn đi trống rỗng, trực tiếp bị Phỉ Nhi một cái truy thân cúp, nhưng cùng lúc đó, băng vũ vô ưu lại gặp đến rồi trọng thương, tàn yêu lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đến gần rồi băng vũ vô ưu, trong tay lợi nhận ở tiểu mỹ nữ trước ngực hung hăng xé mở một cái chỗ rách len ken sân so tài nêu lên. Người chơi băng vũ vô ưu bị người chơi tàn ái xé rách móng vuốt kỹ năng công kích, mỗi giây đem tổn thất tổng lượng máu 5%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Băng vũ vô ưu thấy tình thế không ổn, nhanh lên cho mình lắc một cái chỉ rũ thiểm quang, nhưng sau đó thần thánh bị xua tan lại đổi lấy một cái to lớn chống lại, xem ra, cái này mất máu kỹ năng là không có có biện pháp giải trừ. Hơn nữa, bởi tàn yêu như gió bão mưa rào công kích, đưa tới băng vũ vô ưu căn bản cũng không có biện pháp nhanh chóng đánh trả, thế nhưng Phỉ Nhi trong tay nghịch mệnh chi luân nhưng ở giờ khắc này đột nhiên bay nhanh đến rồi sau hót của hắn hải, lập tức đưa hắn đập thành mất cảm giác trạng thái. Băng vũ vô ưu lập tức thả ra trói buộc thuật, đem tàn yêu như ngừng lại tại chỗ, mình thì nhanh chóng chiếu cùng với chính mình đỉnh đầu chỗ dương lên một cái thần thánh chỉ rũ thuật, đem tổn hại huyết thay đổi trở về. Cơ hồ là cùng lúc đó, ta và Diệp Phong một vòng mới đọ sức bắt đầu rồi, Diệp Phong tiêu sái vi so sánh với mấy lần trước giao phong nhắn nhủi rất nhiều, xem ra gần nhất luyện được phi thường khắc khổ, loại tinh thần này là đáng giá khích lệ. Bất quá, ta gần nhất cũng không có nhàn rỗi, hai ngày trước ở bất thời giờ nhìn sang lao trận bóng thời điểm đột nhiên từ một cái ngôi sao bóng đá trên người chiếm được một ít linh cảm, dựa theo hắn hơn người phương thức nghiên cứu ra một loại chạy chỗ. Hơn nữa ở nói lý ra cùng Phỉ Nhi so tài không biết bao nhiêu lần, ngày hôm nay, rốt cục có thể dùng ở trên người hắn. Chỉ thấy ta đột nhiên một cái thố bước đi vòng qua Diệp Phong trước người, thân thể đại phúc độ mà nhanh chóng đung đưa trái phải một cái dưới, cước bộ cũng theo đung đưa trái phải, chỉ bất quá, thân thể lắc lư phương thức cùng cước bộ lắc lư phương thức là tuyệt nhiên hướng ngược lại. Kể từ đó, Diệp Phong bước chân lập tức bị ta chợt hiện hôn mê, ta lập tức dương lên chính mình tay phải, hướng phía trên mặt của hắn huy kích đi qua, mà hắn theo bản năng dùng trường kiếm đón đỡ, kể từ đó, lại. Chúng ta hư hoảng, ta nắm đấm phải trầm trọng huy kích ra, một cái long đâm thủng thấu cổ của hắn, trong lúc nhất thời tiên huyết vẩy ra, một cái kết xù thường tổn chữ số nhảy động ở tại trên đỉnh đầu của hắn 8.7889 nhược điểm đâm giết dưới, Diệp Phong lượng máu lập tức giảm gần một nửa, nếu như không phải dựa vào kỹ năng bảo hộ, sợ rằng đã cúp Diệp Phong thất kinh. kinh hô, đây là cái gì? Tiêu Sái Vi ta mỉm cười, đồng hồ quả lắc thư cờ chạy trô đang khi nói chuyện, ta lần thứ hai bước tiến. Theo vào, lúc này đây, thân thể lay động phương hướng cùng vừa rồi tuyệt nhiên tương phản, kể từ đó, Diệp Phong bị ta chuyển hôn mê, khi ta đấm tay trái lần nữa huy kích lúc tới, hắn cư nhiên không tránh không né, thế nhưng, ta đây một lần cũng là chân chân thực thực công kích, lại một lần nữa rơi vào cổ của hắn chỗ, lần nữa đánh rớt hắn 5785 4 điểm HP bất quá, không có lần thứ ba, bởi vì kế tiếp công kích đã muốn mạng của hắn, eo hết châm xuống, trọng quyền oanh tạc ở tại trên mặt đất, thiên. Long phá 5872, 6254 6859 bạo kích 1404-8 Diệp Phong thân thể bị nóng rực hỏa quang thiêu đốt, trong nháy mắt biến thành bạch quang bay ra nơi sân bên ngoài. Cơ hồ là cùng lúc đó, Tàn Yêu cũng bị Phỉ Nhi cùng Băng Vũ Vô Ưu hai cái mỹ nữ chơi được dục tử dục tiên. Nhưng lập tức đã là như thế, ta như cũ thừa nhận hắn là cao thủ, chỉ bất quá hắn vận khí quá kém, mỗi một lần đều đụng phải cùng hắn tương khắc Băng Vũ Vô Ưu, cái gì chiến thuật cũng không cách nào phát huy. Xem ra, về sau hai người trong lúc đó như cũ sẽ phát sinh rất nhiều cố sự. Đối với lần này, ta muốn cùng cả Bù Xí Nô nói một câu, lão ca à, ngàn vạn lần chớ tham gia, làm cho đoạn này cừu hận tới kịch liệt hơn một ít đi. Rất nhanh, Tàn Yêu bị Băng Vũ Vô Ưu một cái hời hợt gió thổi trên biển đánh rơi, buồn bực trở về đến rồi 3-4 danh tranh đoạt chiến lưu động bên trong, mà chúng ta thì thiệp hiểm qua cửa, lấy 2 so với 1 điểm số nghịch chuyển thủ thắng, tiến vào quan á quân tranh đoạt chiến. Theo ba đạo ngân quang hiện ra, chúng ta xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Cả Bù Xí Nô vẫn luôn ở lắc đầu, vẫn luôn đang mỉm cười, ngươi cái này xú tiểu tử, chạy chỗ thực sự là càng ngày càng phong tao, vừa mới cái kia. Đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ ta tham quan học tập nửa ngày, cũng không có nhìn ra một điểm cho đến cùng đi như thế nào. Ta lung lay ngón trỏ, khẽ mỉm cười nói, bằng vào ta làm chủ kết quả, hắn đơn giản không phải nghiên cứu, kỳ thực, cả Bù Xí Nô nghiên cứu cái này chiến thuật cũng vô dụng, hắn là sử dụng chiến kích chức nghiệp, chiến kích công kích khoảng cách quá dài, tốc độ đánh lại chậm, căn bản cũng không thích hợp chiến sĩ người chơi tới sử dụng, ta loại này chạy chỗ, ngược lại là phi. Thường thích hợp cầm trong tay đoạn binh khí người chơi sử dụng. 333 cách đó không xa, Thiên Ngai dắt tay đã vô tay, đối với ta mới vừa biểu hiện biểu thị nhận đồng, mà ta thì đối với hắn mỉm cười đáp lại, nói thật, ta cố gắng tôn trọng người cao thủ này, hắn cũng tốt, góc biển đi theo cũng tốt, đều là báo cực kỳ đăng người. Từ vừa rồi cùng chúng ta đội hai thời điểm tranh tài liền có thể thấy đốm, mà bí mật của ta vũ khí, đương nhiên là phải để lại cho cái đội ngũ này. Thua mất tranh tài Diệp Phong gương mặt bất đắc dĩ, niềm tin của hắn tràn đầy mang theo hai cái bất thế xuất cao thủ tham gia trận đấu, không nghĩ tới nhưng ở bán kết chung chiết kích trầm xa, cũng thật làm người ta cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng không có cách nào, đây chính là thi đấu thể thao thể dục tàn khốc. Bán kết sau đó, lập tức tiến hành 3-4 tên trận đấu, song phương cũng không có xả nước, mà là toàn tình đầu nhập. Thủ cục trận đấu cả Bù Xí Nô như cũ phái ra cùng bán kết thủ cục giống nhau đội hình, kết quả song phương đánh khó phân thắng bại, tràng diện bên trên một lần phi thường vô cùng lo lắng. Diệp Phong thay đổi ở bán kết trong phong cách, thẳng đến HP của chính mình không nhiều thời điểm mới có thả ra chính mình lịch thiên kỹ năng tâm huyết bạo viêm, ngược lại cái này kỹ năng sử dụng một lần chỉ là xóa đi mình làm trước đẳng cấp kinh nghiệm 30%, hắn khiến cho nhiều lần như vậy, về điểm này kinh nghiệm đã sớm rơi sạch, cũng không ở tử, vì vậy, thủ mâm trận đấu ở người xem một mảnh hư thanh chung kết thúc. Đương nhiên, hư thanh là đưa cho chiến hỏa, bởi vì dựa vào ba cái chức nghiệp thần miễn cưỡng thắng lợi đối với bọn hắn mà nói đã là rất mắc cỡ chuyện. Ván thứ hai, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Mục Thương cùng 10 năm một tiện lần nữa lên sân khấu, thay thế hai cái dòng binh, đánh một cái ai binh tất thắng bài đường. Kết quả trận này kết quả của cuộc so tài làm người ta mở rộng tầm mắt. Mục Thương ở mấy thời điểm tiến nhập ẩn thân trạng thái, cố ý lừa gạt Diệp Phong nhìn thấu kỹ năng, sau đó, dựa vào một lần lảng tránh, chỉ vào doanh tạc cùng Lạc Lam phối hợp, tiêu diệt trận đấu tới nay vẫn phát huy xuất sắc chiến hỏa khoản nợ nam. Sau đó, Mục Thương bị Diệp Phong lấy phong ma nổi giận chém chiêu bài kỹ năng tiêu diệt, mà Lạc Lam thì tại lúc này đánh ra một cái nhân phẩm bùng nổ lôi đình tiễn. Tên thẳng vào Diệp Phong cổ, chẳng những tạo thành nhược điểm vị trí công kích, nhưng lại đánh ra bạo kích, kết quả không đợi Diệp Phong mở ra tâm huyết bạo viêm, cũng đã cút, cái tổn thương này chữa số, cao tới 95.000 điểm, căn bản cũng không phải là Diệp Phong có khả năng thừa nhận. Sau đó chuyện đã xảy ra trở thành chúng ta cùng chiến hỏa ván thứ 3 tranh tài phiên bản, 10 năm một tiện cùng Lạc Lam Yêu Thai Du Thai bắt đầu chơi diều, lại một lần nữa đem Tàn Yêu hành hạ đến chết. Điểm số cư nhiên bị như kỳ tích ban thành 1-1. Đi xuống nơi sân sau đó, Diệp Phong sắc mặt đủ 10 vạn người chiêm ngưỡng nửa tháng, suy nghĩ nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem, hoàn toàn là một tấm quan tài khuôn mặt. Vì vậy, trận thứ 3 trận đấu chiến hỏa tập thể bạo phát, đơn làm bọn hắn hết sức buồn bực là, cả phụ xì nổ người này cư nhiên lựa chọn bỏ quyền, để cho bọn họ tâm hỏa hoàn toàn không có được phóng thích. Kể từ đó, chiến hỏa biệt khuất lấy được xì nổ trí tôn nhập cuộc so tài tên thứ 3, phi phạm đội 2 thì hỉ khí dương dương thu được tên thứ 4. Chúng ta ở đây dưới đã cười sắp rút gần, cả phụ xì nổ cử động như vậy chẳng những không có diệt chính mình uy phong, ngược lại đem đối với đẻ lên điểm thấp nhất. Tàn yêu là cái bạo tinh khí, tại chỗ tư cờ G.I.N. bước khói trên đầu, ngay lúc sắp vọt tới tái sự tổ ủy hội bên kia cáo hát trạng, Diệp Phong nhanh lên ngăn cản hắn, hảo ngôn khuyên bảo nói, được rồi, đừng phiền muộn, đêm nay ca mang ngươi đi ra ngoài chơi, tìm vài cái đẹp mắt tiểu khuê nữ hạ chút hỏa. Tàn yêu như cũ vẻ mặt toán độc, ma giờ phúc, cho tới bây giờ không có như thế nén giận quá, cái kia cẩu nhật cả tù xin ồ, lao tử sớm muộn gì có một thiên diệt hắn. Bất quá ca, nói đi nói lại thì, đêm nay có thể hay không cho ta điểm một cái tiểu minh tinh cút.